Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Khuyên, thì băng thất long hình đã nằm trên mặt đất tỉnh lại. Hắn thở gấp một hơi cuối cùng, nhìn lũ người bắt đầu thất tinh mà hắn thống hận nhất. Ánh mắt tập trung vào thủ phạm chân chính mà giết Nhật Liên Quỳnh Tử là Diêm Quýnh. Đây là Thiên Toàn, chính là người đã dùng tay xé rách Quỳnh Tử. Miệng hắn vì phẫn nộ mà run rẩy, nhặt được khẩu súng mà bọn bảo vệ làm rơi, nhắm ở trong tay, thở dịp không chú ý mà phút chốc giơ súng hô to. Đi tìm chết đi. Viên đạn bắn về phía Diêm Quýnh. Đoàn dẫn phi cơ hồ không chần chừ, nhanh như chớp đẩy Diêm Quýnh ra. Diêm Quýnh ngã sang một bên, viên đạn liền bắn thẳng vào ngực hắn. Toàn bộ mọi người đã bị biến hóa này dọa sợ. Ngay sau giây phút đó, Đi Kiếm Hoài bắn lông chim trúng vào lòng bàn tay của băng thất long hình làm rơi xuống lục. Còn băng thất hàn sợ hãi chạy đến chỗ đoàn dẫn phi. Dẫn phi à? Đoàn dẫn phi lặng người lùi về phía sau vài bước. Sờ ngực rồi cúi đầu nhìn chết lặng bàn tay đầy máu. Giống như bị muỗi cắn một cái, Đoàn Dẫn Phi cũng không cảm thấy đau. Tuy nhiên, thân thể của hắn lại càng lúc càng nặng nề, trước mắt cũng càng ngày càng tối, cái gì cũng không nhìn rõ nữa. Khai Dương à? Diêm Quýnh ngày dựng lên kinh ngạc mà chạy ra đỡ tay hắn. Là thật. Tại sao ta lại thay con ma máu lại nhà người đỡ đạn chứ? Hắn cau mày mà nói đứt quãng. Đúng là ngu ngốc, không được phép nói nữa. Diêm Quýnh chặn miệng vết thương với giọng hơi run run. Hắn còn muốn nói gì đó, nhưng khí lực toàn thân theo miệng vết thương ở ngực thoát ra hết. Bóng người trước mắt cũng trở nên mơ hồ. Khai Dương à, cố chịu thêm một chút nữa đi. Có rất nhiều người đang gọi hắn, nhưng giọng nói ở rất xa, càng lúc càng xa, rồi thế giới chìm vào bóng tối. Trải qua cấp cứu, Đoàn Dẫn Phi mới nhặt được cái mạng từ quỷ môn quan trở về. Nhưng ước chừng hắn phải tĩnh dưỡng 2 tháng. Miệng vết thương mới hoàn toàn khép lại. Băng Tất Hàn và cha cô là Băng Tất Long Hình được đưa về đảo Bắc Cực Tinh lấy băm ra. Nhưng Băng Tất Long Hình vì nổi giận mà hao tổn tinh thần quá độ, bệnh tim bộc phát, cuối cùng vẫn chết trong nỗi nhớ nhung mãnh liệt Nhật Liên Quỳnh Tử. Hắn đột ngột qua đời, khiến Băng Tất Hàn không thể không trở về Nhật Liên Tổ mà giải quyết hậu quả chỉnh đốn bên trong. Vì vậy 2 tháng này cô không thể ở bên cạnh Đoàn Dẫn Phi. 2 tháng sau, Nhật Liên Tổ dần dần đi vào quỹ đạo, Băng Tất Hàn mới rảnh rỗi đến đảo của Bắc Cực Tinh mà thăm Đoàn Dẫn Phi, tháo gỡ nỗi khổ tương tư. Đoàn Dẫn Phi vất vả lắm mới bình phục, nghĩ rốt cuộc có thể ôm mỹ nhân trên giường, nhưng không ngờ cô lại làm mất vui, nói muốn đi tham quan căn cứ, hại hắn phải nén hết lửa dục để trở về. Thật ra chỗ này chẳng có gì hay để xem đâu, toàn mấy thứ chán chết đi được. Hắn giới thiệu qua loa, muốn nhanh chóng làm cô mất đi ý muốn tham quan cảnh ở đây, miễn cho dục vọng của hắn nhịn quá lâu mà nổi thương. Làm gì có chứ, nơi này thật sự rất là kinh người. Băng Tất Hàn ngạc nhiên sâu sắc đối với cứ điểm được trang bị như căn cứ quân sự này. Thế sao? Hắn nhàm chán theo sau, rồi cố ý vô tình dựa vào người cô, ngửi hương thơm nhẹ nhàng trên người của cô. Anh sẽ không trách cha của em chứ? Cô bỗng nhiên dừng lại rồi quay đầu nhìn hắn. Sẽ không. Hắn nhún nhún vai nói. Thật sao? Cô vẫn cảm thấy có lỗi sâu sắc. Thật. Vì em sẽ phải thay ông ta bồi thường mọi thiệt hại của anh. Vĩnh viễn ở bên cạnh anh. Hắn ôm keo cô rồi kéo cô lại gần. Luôn phải ở bên em. Ai sẽ không chán sao? Cô nhíu mày lại. Hắn là sẽ không. Hắn là ư. Cô hơi nhướng mày. Được rồi. Chờ ngán rồi anh sẽ đổi người khác là được chứ gì. Hắn rành mãnh nháy mắt mấy cái. Thế thì bây giờ đổi ngay luôn đi. Cô lặn mạch rồi tránh khỏi vòng tay của hắn. Ờ hay, chỉ cần đùa một chút thôi mà em đã tức giận rồi sao? Hắn vội vàng giữ chặt cô rồi mềm giọng mà dụ dỗ. Bây giờ em chẳng còn một chút hy vọng nào nữa. Nếu về sau anh còn sang bậy với người phụ nữ khác, thì em sẽ... Cô nhắm mắt lại rồi ngừng một chút. Sẽ làm gì chứ? Hắn không yên mà cất tiếng hỏi. Đôi mắt của cô chậm rãi nhìn xuống háng hắn, giơ 2 ngón tay làm động tác cắt. Hắn cực kỳ kinh hãi, rất hiểu rõ ám chỉ của cô. Quá ác độc đi. Hắn hít một hơi rồi cất tiếng nói. Em vốn là tâm ngoan thủ lạt mà. Cô uy hiếp xong lại mỉm cười thật là mềm mại, đáng yêu. Yêu phải một cô gái, xinh đẹp bụng dạ nham hiểm quả nhiên là vô cùng kích thích. Hắn bị nụ cười của cô hút hồn, cúi đầu muốn hôn lên đôi cánh môi hồng nộn của cô. Chuyện yêu đương thì hãy về phòng mà tâm sự. Đừng có làm hỏng thuần phong mỹ tục ở đây. Đột nhiên tiếng của Diêm Quýnh như là gió lạnh đột kích. Hắn rồi nhẹ một tiếng, rồi buông Băng Thất Hàn ra, lông mày nhăn lại cơ hồ là giao nhau. Ngươi không thể đi qua mà coi như là không thấy sao? Hắn cả giận nói. Ta đâu có mù. Nghe chuyện hot nhất tại docchuyenaudio.net